Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, khống chế thời gian năng lực ba càng. Ta tâm thật sự là mát nửa thanh, ta liền một người, đuổi thi tượng nhất mạch nhiều như vậy nhân, kia về sau tổng không thể tương tây bên này có tình huống gì. Khiến cho ta bệnh ngoài da đại bùng nổ, sinh ra lại ngứa vừa đau đồng tiền ban. Ta đây không bằng ở trong này định cư xuống dưới, tùy thời cho bọn hắn làm vô lương bảo tiêu, tinh toàn nhưng là tuyệt không loạn, nhấn trụ ta cái ót nhẹ tay nhu vài phần, nhẹ nhàng vuốt ve ta mái tóc, tựa hồ là ở trấn an ta lo lắng hãi hùng cảm xúc. Hắn thanh âm như trước là lạnh lùng cao ngạo, các ngươi sẽ không, luôn có nhân hội, nếu con tưởng gặp này trong trại lý nhân. Sẽ không cần tìm lấy cớ từ chối, Aman thanh âm lại là vô tội lại là tức giận. Cung tinh toàn lý luận nói, người này không phải ép buộc sao? Chúng ta vài cái đều sẽ không? Trong trại lý nhân lại đều mất tích, Aman, người trước đừng kích động, nếu ta đoán không sai. Vị này người phóng khoáng lạc quan nói là nhường chúng ta khác trong trại đến giúp hắn chiếu cố. Điểm này ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Khoảng cách chúng ta trong trại gần nhất trong trại, đi qua đại khái phải đi hơn 2 giờ sơn đào, kia gian trong trại trưởng lão hẳn là hội rõ ràng tô tử trên người độc, Dương Duệ không hổ là ở. Bên ngoài trở thành qua, hắn ở gặp biến cố sau, thanh âm như trước thập phần trầm ổn, mang chúng ta đi, ta hộ tống các ngươi ra trong trại, tại đây gian trong trại lý, cách ta quá xa. Của các ngươi thân thể còn có thể cùng vừa rồi giống nhau tiếp tục biến mất theo tinh toàn thanh. Âm hạ xuống, hắn ôm ta vòng eo bay nhanh nhảy, chỉ nghe bên tai một tiếng mở cửa thanh âm, có thể cảm giác được ấm áp thái dương phơi ở trên người. Ta chậm rãi ngẩng đầu, theo ngoại hướng phòng trong nhìn thoáng qua, tiểu hành thi phản xạ có điều kiện nhanh theo sát sau ta thân ảnh hành động. Nó bắt không được trên người ta góc áo, chỉ có thể sợ hãi thân thủ đi bắt tinh toàn trên người vật liệu may mặc. Aman, Dương Duệ, A Hổ ba người đại khái là lo sợ thân thể của chính mình lại biến mất. Ở trong phòng liên một giây cũng không dám nhiều ngốc, cấp tốc cùng xuất ra, gắt gao đi theo tinh toàn bên người, chỉ chưa A Nghiêu bán cái đầu không có thân mình, còn ngồi ngay ngắn ở nguyên lai vị trí. Giờ phút này A Nghiêu thân hình đã ly khai tinh toàn vòng bảo hộ. Lại còn không có biến mất, ta cảm giác tại đây cái trong trại lý, thân thể bắt đầu biến mất thời gian cùng bụng đau là giống nhau. Một trận, phòng chừng chờ thêm lúc này điểm, đến kế tiếp thời gian điểm, A Nghiêu thân thể tài sẽ biến mất, cũng có khả năng A Nghiêu đã chết, cái loại này nhường người sống hư không tiêu thất lực lượng đã mang không đi hắn. Hắn sẽ luôn luôn bảo trì như vậy yên lặng trạng thái thẳng đến vĩnh viễn. Ta vừa nghĩ đến đây, tinh toàn đã đem ta mông thác ở trên cánh tay, ôm ta cùng sau lưng Dương Duệ. Dương Duệ ba người chạy tới chúng ta phía trước dẫn đường. Rất nhanh bước đi ra trong trại phạm vi, bên ngoài lộ tất cả đều là sơn đào, gập ghềnh khó đi, này ba cái dẫn đường nhân đại khái đã thói quen như vậy chạy đi. Bộ pháp thập phần tình huống đi tới, tinh toàn liền ôm ta, dưới chân bước chân nhẹ nhàng đi theo, lá liễu tế mi nhẹ nhàng nhíu lại, thâm thúy ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt, làm cho người ta có chút nhìn không thấu hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Ta vuốt hắn mi, muốn đem hắn mày vuốt lên, thấp giọng hỏi hắn, tinh toàn, người gặp qua chuyện như vậy sao? Đến cùng là tình huống gì? Xem trong trại lý đủ loại dấu hiệu, chắc là thời không phát sinh sai vị. Chuyện như vậy, trước kia cũng có qua, nhưng là nhân đều là hư không tiêu thất, trực tiếp theo âm ti sinh tử bộ thượng xóa tên, căn bản tìm không thấy nguyên nhân, âm phủ cha không ra nguyên cớ đến, đều sẽ không giải quyết được gì, tinh toàn nhẹ nhàng nhảy lên nhất tảng đá. Phía trước chính là một cái vĩ đại thác nước. Bọn họ ba cái gian nan hướng về phía trước đi, nhất là Dương Duệ tuy rằng giỏi về sơn đào, lại có chút tu vi, miệng vết thương cũng tốt, nhưng là dù sao đoạn đúng rồi một chân, trong tay mặt làm chống đỡ trúc trượng dù sao không phải thật sự chân. Ở trên sơn đạo hành động vẫn là thập phần miễn cưỡng cố sức. Tinh toàn hành động không chịu gì hạn chế, cho nên liền đứng lại này tảng đá thượng trúng gió. Thanh phong đưa hắn ô phát thổi chúng bốn phía bay lên. Ngân tuyến đường viền tay áo đi theo lắc lư, tuyệt trần phiêu miểu, ta biết cứ việc quỷ giới có rất nhiều linh thể tu luyện ngàn năm. Thực lực cường hãn, tinh toàn liền thuộc loại quỷ giới linh thể trung thực lực xếp tiền đáng chú ý. Khả cũng không thể vượt qua tự nhiên pháp tắc, càng không thể nhảy ra thời gian quy tắc, đi thao túng sự vật phát triển, loại năng lực này sợ là Triệu Nhất Phàm cũng làm không được. Triệu Nhất Phàm nếu có thể dễ dàng khống chế thời gian lưu động, nhưng thời gian tạm dừng, hoặc là nghịch chuyển, cũng không cần hao tốn khổ tâm đi hỏi thăm tìm kiếm Thượng Hiên. Cuối cùng còn bị Hoàng Lam Tưu đuổi giết, như vậy chuyện như vậy, Triệu Nhất Phàm đều làm không được, tinh toàn chỉ sợ cũng làm không được, càng miễn bàn cái khác linh thể hoặc là người. Trong trại bên trong phát sinh thực khả năng chính là một loại quỷ dị tự nhiên hiện tượng. Là một loại thế nhân còn chưa biết dị biến, không có xác thực nguồn gốc cùng đáp án. Vậy ngươi còn đáp ứng rồi giúp bọn hắn tìm về trong trại lý nhân. Tìm không thấy trong lời nói, ngươi là quỷ giới bá chủ, tổng không thể béo nhờ nuốt lời, ta tối rõ ràng tinh toàn làm người. Hắn làm nhất giới bá chủ. Nói ra đi trong lời nói nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho nên cảm thấy nhịn không được vì hắn lo lắng đứng lên. Tinh toàn dưới chân nhẹ nhàng dược động, thoải mái đi theo Dương Duệ ba người phía sau. Tiêu căng mâu quang trung bỗng nhiên tránh qua một tia sát khí. Sự có kỳ quái, huống chi cùng đuổi thi tượng nhất mạch cùng một nhịp thờ. Ngươi cùng Triệu Nhất Phàm từng có chiếu cố đuổi thi tượng nhất mạch miệng ước định. Việc này vô luận như thế nào cũng muốn tra cái tra ra manh mối, sự có kỳ quái này bốn chữ. Ở ta bên tai vang lên thời điểm, ta trong đầu cái thứ nhất xuất hiện ý niệm chính là. Chuyện này chỉ sợ cùng quỷ giới trung nhân có liên quan. Nhưng là, đến cùng là ai, cư nhiên có khống chế thời gian năng lực. Đợi đến một cái khác đuổi thi tượng trong trại, ta cuối cùng tính chân chính kiến thức đến tương tây thôn trại trung mị lực. Trong trại bên trong thập phần náo nhiệt, cả trai lẫn gái mặc diễm lệ dân tộc trang phục, ở trại trung lo trong lo ngoài làm việc, có ở xào trúc thượng lượng quần áo, có cầm giỏ trúc phơi hạt tiêu, có thượng phòng sửa ngõa, bày biện ra hảo nhất phái hài hòa cảnh tượng. Bên tai còn có thể nghe thấy các cô nương một bên làm việc một bên truyền ra tiếng ca. Kia tiếng ca chất phác không linh, làm cho người ta vừa nghe xong rất là tươi mát thoải mái. Không thể tưởng được liền này ngắn ngủn mấy giờ sơn đạo. Hai cái thôn trại sai biệt dĩ nhiên là như thế vĩ đại. Trận dịch tìm hào, Dương Duệ ba người tài dẫn chúng ta tiến trong trại, còn có nhân họa A-man chào hỏi. Này không phải A-man đến sao? Lại đây tìm A-linh A. Nàng đi hái thuốc, người đã tới Chamani, đi đi đi. Ta không phải tìm nàng. Ta tìm đến trưởng lão, A-man là cái ngay thẳng hán tử. Nếu nhắc tới cô nương đại khái hội mặt đỏ, nhưng là giờ phút này sắc mặt của hắn phát trầm, thanh âm cũng thực không kiên nhẫn. Đây là như thế nào? Sắc mặt kém như vậy, A-hổ cũng tới rồi. Của các ngươi tay chân như thế nào? Thế nào chịu như vậy nghiêm trọng thương? Trong trại lý nhân đều thực thân cận, nhìn đến Dương Duệ ba người sắc mặt không đúng liền đi lên hỏi. A Hổ một chút liền khóc ra, sau đó chỉ vào ta, nói, chúng ta trong trại ra đại sự, nàng chính là Triệu Nhất Phàm công đạo muốn đến chiếu cố chúng ta tô tử. Chúng ta muốn đi tìm trưởng lão, có phải hay không đi thi không nghe lời? Bắt đầu cắn người, ai, thật sự là làm bậy, cũng không biết là tình huống gì, đi thi bỗng nhiên liền không nghe lời. Các ngươi đừng có gấp, cái này mang bọn ngươi đi tìm trưởng lão, trong trại lý nhân tự hồ cũng ý thức được A-man bọn họ. Chỗ sơn trại khả năng thật là ra đại sự. Vội vàng mang theo chúng ta vài người vào một gian mang theo nhà chính mang ngõ một đầu tòa nhà. trung, trong phòng ngay chính giữa đào ra một cái hình vuông lõm xuống xuất ra. Bên trong đang ở thiêu không biết tên thảo dược, hương vị thơm ngát phốc mũi, một cái làn da ngăm đen, phát tu bạc trắng lão nhân mặc màu lam bảy phần khấu ngồi ở trúc ghế. Trong tay mặt mang theo một chương màu vàng lá bùa, một cái âm linh, hắn võ vàng ánh mắt chặt chẽ theo dõi hắn trước mặt một cái bao ở sắt lá bên trong đi thi. Này một khối đi thi thân hình cao lớn khôi ngô, có ba thước rất cao. Sinh tiền tuyệt đối là cái người khổng lồ, nó cả người các đốt ngón tay đều bao sắt lá, mỗi chương sắt lá thượng đều còn thượng cương khóa, nó ngoài miệng đội cương nha bộ, trên đầu cũng có binh lính khôi giáp giống nhau khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra một đôi mắt, nó một đôi mắt liền cùng cái màu đỏ nghê hồng giống nhau mang theo sát ý. Sáng người dọa người, nhưng là liền là như thế này. Nó miệng mặt vẫn là bộc phát ra một trận có một trận buồn giống. Giống như tùy thời đều phải tránh ra này sắt lá xuất ra đả thương người. Trưởng lão, là A-man bọn họ đến. Bọn họ nói bọn họ trong trại lý đã xảy ra chuyện OCV by Lovedayo. Hết chương.